Thánh Vương, chương 646, Huyết Hải Thiên Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646, Huyết Hải Thiên Ma. Hơn 18 vạn bát bộ chấn ma long phiên liền nổ mạnh. Đây là một đòn sát thủ, bùng nổ khiến huyết van khắp nơi quay cuồng, thiên long mãnh liệt, chân long khí tức bát bộ long quét sạch toàn bộ huyễn khí độc ác. Độc khí tà ác kia bị cuốn tan cả, bị bát bộ chấn ma long phiên hấp thu xong, cả hai liền hóa thành vô hình. Huyết Hải Thiên Ma mà gặp phải công kích mãnh liệt như vậy, dường như bị đánh cho tối tăm mặt mũi, thân thể lay động liên tục, sau đó hét lên điện cuồng, tiên huyết vương tọa phía dưới hắn lại ngưng tụ thành hình thể một lần nữa. Giống, hắn bộc phát ra ma tính mãnh liệt, nhân loại ngu xuẩn, không ngờ lại dám có gan phục kích ta. Ngươi thả ta ra chính là sai lầm lớn nhất, vốn lão tổ ta đã tu luyện tới cảnh giới luyện thần, chí tôn huyết hải, tất cả đều bị bao phủ trong biển máu. Các ngươi cũng không phải là ngoại lệ, trở thành thuốc bổ cho biển máu của ta đi. Huyết Hải Càn Khôn, Huyết Mãn Giang Sơn, Huyết Phù Thiên Địa, Huyết Ma Giáng Thế, Huyết Giới Phế Khô, ảm ầm ma đầu vô thượng này hầu như liều mạng tấn công. Nhất thời biển máu cuồn cuộn lại ngưng tụ, hơn nữa còn hung mãnh hơn vừa rồi, có thể nói là vô địch. Mà nguyên khí của Huyết Hải Thiên Ma này dường như không bị hao tổn chút nào vậy. Không xong rồi, ma đầu này không ngờ lại hung tàn bạo lệ như vậy. Trái tim Dương Kỳ cũng nhảy lên một cái, hắn vốn tưởng mình cho bát bộ chấn ma long phiên nổ tất như vậy có thể đánh thương nguyên khí của ma đầu này, khiến hắn có chỗ sợ hãi, làm giảm sự hung ác của hắn, nhưng không ngờ là ma đầu này lại hung mãnh như vậy, ngược lại càng bị kích phát khí tức hung tàn, bắt đầu liều mạng. Ma đầu này tựa như không hề bị hao tổn nguyên khí chút nào, trở nên càng nguy hiểm hơn nữa. Nếu như Chi Đơn đã độc đấu thì Dương Kỳ cũng không sợ ma đầu này. Nhưng hắn chi sợ là ma đầu này thoát ra ngoài sẽ phá hoại thần khí xung quanh, mở phong ấn ra. Đến lúc đó thì quần ma loạn vũ, Dương Kỳ cũng chỉ sợ sẽ mất mạng tại nơi này. Phát động thôn thiên vương phù lục, minh thần chi mẫu đại trận, hy vọng chi hỏa, vĩnh hằng thiên ca. Lập tức vô số đại trận được Dương Kỳ bộc phát cùng lúc. Một con hỗn độn cổ xà cắn nuốt về phía biển máu, mở miệng rất lớn. Nhất thời sóng nước của cả biển máu đều bị cắn nuốt chuyển biến thành chân khí thôn thiên, bổ sung nguyên khí bản thân Dương Kỳ vừa bị hao tổn. Ngàn vạn mũi minh thần chi mâu mang theo khí tức của Minh Vương Thượng Cô tấn công lên thân thể hắn. Đây là cái gì, minh thần chi mâu, không ngờ lại lợi khí của Minh Vương trong truyền thuyết Thái Cổ, là chúa tế sinh tử của tất cả địa ngục ma thần, tại sao lại có trên thân thể ngươi? Khắc chế tất cả huyết hải thiên ma này thấy minh thần chi mâu xuất hiện đầy trời, trên mặt lập tức lộ thần sắc hoảng sợ giống to lên. Minh thần chi mẫu cũng không làm gì được ta. Ta là thiên ma của tự tại thiên, bất đồng với những ma đầu khác. Tự tại thiên thuộc về tiên giới và địa ngục, có ưu điểm của địa ngục, có ưu điểm của tiên giới, dù là minh thần chi mâu cũng không thể khắc chế được huyết hải thiên ma vô thượng của ta. Chấm, huyết giới ngưng tụ, ẩm, một tinh bích hệ do máu tươi tạo thành, thần quốc hư ảo đột nhiên hiện ra, không ngờ có thể ngăn được minh thần chi mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết hải thiên ma này không ngờ ở lại có thể triển khai được thần quốc hư ảo, hiển nhiên đã tu luyện tới cảnh giới luyện thần đinh phong, dù không phải là thần quốc chính thức nhưng năng lực phòng ngự của bản thân đã vượt qua tưởng tượng của mọi người rồi. Chư thần tịnh thổ của Dương Kỳ cũng không được như vậy. Đương nhiên nếu Dương Kỳ tu luyện tới cảnh giới thần thoại chém giết nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ huyết hải thiên ma có thần quốc hư ảo này quả thực dễ như trở bàn tay, chi phất tay một cái là có thể đánh thành cho bụi rồi. Đáng tiếc là cảnh giới hiện tại của Dương Kỳ quá thấp, mới là tiên tướng tầng 4 toái nguyên, ngay cả tiên hầu còn chưa tới thì làm sao có thể đối kháng với lão tổ cảnh giới luyện thần vô thượng được. Răng rác, minh thần chi mâu bắn nhanh vào bên trong thần quốc hư ảo, còn chưa động tới bản thể của hắc thủ thiên đế này thì đã bị thần quốc hư ảo cắn nuốt. Chẳng qua thần quốc hư ảo này cũng dao động một trận, rốt cục tiêu hao không ít nguyên khí. Vạn kiếm đồng thời đánh tới, chu diệt cửu châu. Lúc này Hàn Linh kiếm tổ thúc dục kiếm trận, khiến nguyên khí dao động phát ra một kích mạnh nhất. Huyết hải và thần quốc hư ảo lại bị một kích mạnh mẽ một lần nữa. Tiện nhân ta phải. Hấp diêm, ngươi, ánh mắt huyết hải thiên ma kia lóe lên, lập tức bộc phát cừu hận mãnh liệt. Hóa huyết thiên đạo, ngưng tụ, keng, ngàn vạn triệu đạo huyết quang ngưng tụ một chỗ, biến thành huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường, vừa chuyển động liền có một tuyệt thế hung đao xuất hiện. Đây là hóa huyết thiên đao, mỗi thanh đều đã chém giết vô cùng sinh linh, là huyết đao vô thương sinh ra từ trong biển máu, hơi tấn công là huyết đao bộc phát, càn khôn cũng có thể bị xé rách. Một loạt tiếng kim loại vang lên. Hóa huyết thiên đao không ngờ đánh tan toàn bộ kiếm ẩn của Hàn Linh kiếm tổ, thậm chí phân kích lại, muốn giết chết tươi Hàn Linh. phụt, Hàn Linh kiếm tổ phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục không chịu được nữa. Web chuyên, chư thần chiến bào, Dương Kỳ thấy nguy hiểm, đột nhiên vung tay áo một cái. Chư thần chiến bào phát huy thu toàn bộ hóa huyết thiên đao vào tay áo, đánh cho nguyên khí nát bấy. Ngươi quả là một kình địch, không ngờ lại vọng tưởng có thể vây khốn ta. Đây là chuyện không có khả năng. Huyết Hải Thiên Ma thấy cảnh tượng này, thân sắc ngưng trọng hắn nhưng ánh mắt vẫn điên cuồng, ý niệm dữ tợn không hề giảm bớt. Chẳng qua ngươi không thể vây khốn ta thì ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, đột phá phong tỏa. Ta sẽ ra ngoài phóng thích đồng bọn của ta. Ngay trong nháy mắt này, Huyết Hải Thiên Ma bắt đầu áp xúc lực lượng, dường như muốn bộc phát ra một kích chấn nát thiên khung. Dương Kỳ nghe thấy lời này, trong lòng trầm xuống. Nếu như Huyết Hải Thiên Ma này dây dưa cũng hăn, tiến hành công kích cuồng bạo thì thật là hoàn hảo. Đấu tranh trong thời gian dài, hắn có thượng hoàng cổ xà phù văn, hóa thành hỗn độn cổ xà, có thể cắn nuốt tất cả nguyên khí của kẻ địch chuyển hóa thành nguyên khí bản thân, gần như vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nhưng hiện tại Huyết Hải Thiên Ma không ngờ muốn chạy trốn, điều này đúng là đã uy hiếp hắn rồi. Ha ha, tìm chết đi, phá cho ta. Huyết Hải Thiên Ma thu nhỏ toàn thân lại thành một hình cầu chỉ còn lớn bằng một nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng huyết quang lại bắn ra bốn phía, hầu như có thể xuyên thủng thiên địa vũ trụ, năng lượng cường đại quả thực có thể trở thành một mầm tai họa, giống như sắp có một thánh anh ma thai tà ác sắp sửa sinh ra vậy. Ầm ầm, huyết cầu nổ mạnh, tất cả đại trận, tế đàn, không gian, nguyên khí tất cả đều biến thành bột phấn. Huyết hải bạo phá, huyết sát phi thần, huyết vô tịch diệt, huyết hải vô cương. Huyết hải nổ mạnh, khí công của Huyết Hải Thiên Ma cũng bắt đầu thi triển ra. Bang bang bang bang, tất cả trận pháp của Dương Kỳ đều bị chấn động phá nát hết, tất cả biến thành hư không. Rất nhiều không gian tế đàn đều hiện ra, thậm chí nổ mạnh mãnh liệt, vô số trận pháp cũng bị phá tan. Có một số thần khí trên tế đàn bi phong ấn cũng bị chấn động, một số ma niệm cường đại truyền ra từ tế đàn. Hiển nhiên một số ma đầu ngo ngoe muốn động, một khi bài trừ phong ấn thì nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hậu quả thật sự không chịu nổi. Xong hết rồi, lần này thì xong hết rồi. Huyết Hải Thiên Ma này chạy tới giải phóng tất cả ác ma, thánh kiếm tiên giới cũng sẽ hóa thành cho bụi. Đúng là không nên cùng người này tới đây, hắn quá liều lĩnh. Hàn Linh kiếm tổ thấy tất cả cảm thấy vô cùng hối hận. Ác ma cảnh giới luyện thần căn bản không phải thứ mà mình có thể đối phó được. Muốn chạy sao, người chạy trốn được ra ngoài sao, người đã bức ta phải thi triển đòn sát thủ rồi thì cũng đành giúp ngươi thôi. Ngay khi Huyết Hải nổ mạnh, Huyết Hải Thiên Ma chạy ra, Dương Kỳ phát ra giọng nói vô cùng lạnh lùng. Hàn Linh kiếm tổ chỉ cảm thấy một luồng khí tức thần thánh vô cùng vĩ đại xuất hiện trên không trung. Kim quang tỏa ra vạn đạo, nàng căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Luồng khí tức vĩ đại nọ áp bức xuống, khiến nàng muốn quỳ lạy cúng bái. Á, nàng loáng thoáng nhìn thấy một bóng người to lớn màu vàng bay ra. Bóng người này vỗ xuống Huyết Hải Thiên Ma một cái. Huyết ma lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, huyết quang toàn thân nổ mạnh, cả người biến thành huyết ảnh, hung uy yếu bớt rất nhiều. Sau đó Dương Kỳ vung hai tay lên, một thông đạo thật lớn sinh ra, vương giả lực đột nhiên xuất hiện, vây huyết vào trong đó. Rốt cục cũng hàng phục được Huyết Hải Thiên Ma này rồi. Hắn lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, hai tay vung lên, đánh ra vô số luồng thần quang, khí tức toàn thân phóng cao, ánh sáng chiếu khắp Cửu Châu Thái Cổ. Đủ 7 ngày 7 đêm, trên bàn tay hắn có một hình cầu hoàng kim xuất hiện. Ở sâu trong đế sơn có một huyết ảnh chạy loạn, hoàn toàn phát ra tiếng huyết hải cuồn cuộn. Sóng gió huyết hải tán loạn, vô số huyết ảnh cuốn lên động trời, hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được Huyết Hải Thiên Ma này. Chuyện gì đã xảy ra? Thân thể Hàn Linh kiếm tổ run lên, biết lần này chuyện tình chi mành treo chuông, một khi mất khống chế thì sẽ giống như gặp hồng thủy mãnh thú, hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng nổi. Hoàn hảo, ta tạm thời trấn áp được Huyết Hải Thiên Ma này nhưng muốn luyện hóa hắn cần tốn một thời gian, tuyệt đối không phải chỉ một ngày, thậm chí sẽ mất cả một năm. Đáng tiếc thật, tạm thời không thể chém giết ác ma lão tổ cảnh giới luyện thần khác rồi. Dương Kỳ cuối cùng cũng phải tế ra chư thần ấn ký mới có thể thành công, trong lòng thật ra cũng sợ hãi. Thế hắn mới biết lão tổ cảnh giới luyện thần thật sự không dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng ràng rồi, đối phó với lão tổ cảnh giới luyện thần sẽ không còn khó khăn như hiện kết tiếp chuyện luyện hóa Huyết Hải Thiên Ma này thì sau này sẽ dễ qua giờ rồi. Vậy thì hiện giờ chúng ta phải làm sao? Không còn cách nào, ta trước tiên hấp thu ma khí ở đây, củng cố tu vi, gia cố phong ấn rồi sẽ tìm kiếm hài cốt của lão tổ thánh kiếm tiên giới các ngươi lưu lại, hy vọng có thể tìm được 7 thanh sát xanh vương thánh kiếm ở đầu để ngươi mang về. ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành thế lực mạnh nhất của thánh kiếm tiên giới, có được không? Dương Kỳ và Hàn Linh kiếm tổ lại thương lượng một phen nữa, biết thêm một chút tình huống của thánh kiếm tiên giới. Một tiên giới cấp 7 nếu được Dương Kỳ âm thầm nắm trong tay thì đó sẽ là lực lượng cường đại tới mức nào? Tiêu diệt phạm tiên giới sắp nằm trong tầm tay của Dương Kỳ. Hắn cảm thấy mình cũng không nên lộ diện, bởi vì sau lưng thánh kiếm tiên giới khẳng định cũng có một số lão quái tồn tại. Thế lực này nếu nhận thấy mình sẽ ra tay can thiệp, cho nên tất cả đều phải giao cho Hàn Linh kiếm tổ tự mình làm. Trợ giúp ta tìm kiếm sát sanh vương thánh kiếm ở đâu sao? Hàn Linh kiếm tổ vui vẻ, sau đó nhíu mày. Nhưng chi sợ là không có trong những tế đàn cảnh giới luyện thần này đâu. Chúng ta nên đi tới tầng 1 tìm đi. Cách chương.